Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, lấy tinh huyết. Giang Nam Như không ngốc, nàng đều có trong lòng tính toán. Giang Nam Như cẩn thận tính toán một chút, nàng có khả năng dựa vào, không ngoài trong tay thừa ảnh thất tinh kiếm thôi. Đến nỗi sở tu hành công pháp, gần tu luyện ba loại pháp quyết, chưa thành hình. Căn bản không biết uy lực của nó, lại có chính là đến từ đây gian ngàn dặm trầm xa chỗ chủ nhân đồ cung thần. Kia cung thần uy lực cường đại, lại cũng chỉ có thể dùng làm đánh lén, như thế tính ra. Giang Nam Như nhưng thật ra không có một chỗ có thể cùng cường địch tranh phong. Nếu là thật sự muốn tính toán đi vào, duy độc có nơi này không gian chi lực, kia không gian chi lực chung quy chỉ là ngoại lực. Chẳng lẽ còn muốn Giang Nam Như đem kia không gian chi lực dọn đi không thành? Cho dù là Giang Nam Như trong lòng có như vậy ý tưởng, nàng cũng không có như vậy năng lực tất phương. Đột nhiên, Giang Nam Như trong đầu linh quang chợt lóe, đem mục tiêu như ngừng lại bên cạnh tất phương điểu thượng. Tất phương điểu vốn chính là thần thú, chỉ là linh trí không khai, chưa biết bản thân tu chân phương pháp. Nhưng là từ hiện tại thực lực xem, tất phương điểu thực lực tuyệt đối muốn so tầm thường kim đan tu sĩ cao thượng rất nhiều. Chỉ là kia tất phương điểu linh trí chưa thông, giao chiến là lúc không hiểu đến biến báo, hoặc nhưng không địch lại, Giang Nam Như muốn thành lập chính mình lãnh địa. Nhất định phải muốn trước tăng mạnh lực lượng của chính mình. Mục tiêu đã là xác lập, Giang Nam Như liền bắt đầu rồi chính mình kế hoạch lớn chí lớn, đối với quanh thân tình huống. Giang Nam Như đại thể sờ rõ ràng, khoảng cách chính mình gần nhất, đó là vừa mới bị chính mình đánh chết nữ sửu. Nếu đúng như nữ sửu lời nói, những cái đó thiên mã là Côn Luân Hư sứ giả, chỉ sợ Côn Luân Hư chung không lâu sẽ có người tới đây. Giang Nam Như tự biết không phải này đối thủ. Chung có thể dựa trầm xa chỗ cùng chi chu toàn, nhưng kia tất phương bất đồng, tu vi vô dụng, lại không dám tiến vào đến trầm xa chỗ chung, thực sự là làm người đau đầu không thôi. Một ngày này, Giang Nam Như ở chính mình tân chế tạo động phủ bên trong tĩnh tọa, nàng thấy kia tất phương an tĩnh tránh ở một bên, chính nghĩ mình lại sót cho thân, trải vuốt tự thân lông chim, Giang Nam Như tức khắc đại hỉ. Lặng lẽ tới gần, không có phát ra một đinh điểm tiếng vang, tất phương tự trở lại động phủ. Giang Nam Như lại lần nữa, vì này chế tạo một bộ vuốt sắt. Khối này vuốt sắt cùng phía trước bất đồng, nhưng co duỗi, nhưng vận động, đương tất phương dương cánh bay cao. Kia vuốt sắt liền tự cố vừa thu lại, ẩn thân ở tất phương bụng. Kể từ đó, kia tất phương không bao giờ hứa kéo trầm trọng vuốt sắt trên dưới. Hành động lên cũng phương tiện rất nhiều, Giang Nam Như thừa dịp kia tất phương chưa chuẩn bị, lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt bình sứ. Tiếp theo, Giang Nam Như giơ ra bàn tay, xem chuẩn tất phương cổ, trong tay nắm kim châm, ở này cổ chỗ nhẹ nhàng một thứ, kia tất phương ăn đau, vội vàng quay đầu lại, há mồm phun ra ngọn lửa, Giang Nam Như đã sớm dự đoán được này đó. Vội vàng thân hình một trốn. Ở kia bình sứ bên trong, lại là sớm có vài giọt máu tươi. Nhìn trong bình máu tươi, Giang Nam Như đại hỉ. Tới rồi kia tất phương bên cạnh, ôn nhu nói, tỷ tỷ đâu, phải cho ngươi luyện chế một lò đan dược. Ngươi cần phải ngoan nga. Nói xong, Giang Nam Như liền vuốt kia tất phương cổ. Lâm vào trầm tư, tất phương nghe hiểu Giang Nam Như lời nói. Tuy là khó hiểu, nhưng vẫn là không có phát tác. Giang Nam Như lại là âm thầm phát sầu. Nàng muốn vì tất phương luyện chế một lò thông linh đan. Nhưng kia tất phương chung quy là dã tính không thay đổi. Nếu chính mình luyện đan là lúc đối phương tiến đến quấy rầy, kia nhưng việc lớn không tốt. Luyện đan kiêng kỵ nhất ngoại giới quấy nhiễu. Lúc trước Bạch Không Bỏ ở khi còn nhưng ở ngoài hộ pháp. Lúc này cùng này tất phương đồng hành, lại là không thể, không biết làm sao. Giang Nam Như đột nhiên nhớ tới Bạch Không Bỏ, cái mũi đau xót, suýt nữa rơi lệ, nàng nghiêng đầu, nhìn tất phương cực đại đôi mắt, đột nhiên một phách trán, nói, ta thật là ngu dại, như thế cường đại thiên nhiên mồi lửa, Vì sao phải bỏ chi không cần đâu? Ngoặc kép, hết chương.